Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 367, một cái ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Hàn Thời Yến chợt vui mừng, tốc độ trên tay lại càng nhanh hơn. Công tử, thật sự quá thần kỳ rồi, dưới đống đá này lại có một phiến gạch xanh, con ngựa kia cũng quá thần rồi đi. Ừ, ta đang đợi ngươi từ quốc khố vác ra một dương vàng làm tiền mua cỏ cho Mã huynh đấy. Hàn Thời Yến nói, giọng rượu thoáng phần nhẹ nhõm, vẻ kinh ngạc trên mặt Trường Quan trong thoáng chốc tan biến. Lập tức trở nên ngượng ngùng, hắn khẽ hắng giọng một cái. Công tử giao cho ta đi, Cố đại nhân không còn gõ nữa, chắc là biết chúng ta đến rồi. Vừa dứt lời, hắn xoa xoa tay hà hơi. Rồi hạ thấp người, dồn khí đan điền, hai tay bám lấy mép phiến đá, dốc hết sức nhấc mạnh, trực tiếp lật tảng đá sang một bên, để lộ ra một cái động tối om. Hàn Thời Yến thấy vậy, lập tức cúi người xuống sát mép động, gọi to, Cố đại nhân, nàng ở dưới đó chứ. Cố Thậm Vi cầm chặt trường kiếm, khẽ lui một bước. Mấy viên đá vụn ven phiến đá lách tách rơi xuống, toàn bộ đều rơi vào mật thất phía dưới. Ánh trăng bỗng chốc tràn vào không gian chật hẹp ấy, chiếu sáng cả bốn phía trong căn phòng nhỏ tối tăm. Khóe mắt Cố Thậm Vi liếc sang, bắt gặp lão Ngỗ Tác đang bám tường ếch khắp nơi, nhìn hệt như một con thạch sùng sắp bò lên vách. Kinh Lệ đang ngủ ở góc phòng dường như cảm nhận được gì đó, khẽ ư một tiếng rồi lại ngủ tiếp. Ở đây, có điều hiện giờ ta không thể dùng khinh công. Tình trạng của Kinh Lệ cũng không ổn. Trường Quan có đó không? Bảo hắn xuống khiêng người. Ngươi tới nhanh thật đấy. Ta còn tưởng phải đợi đến sau buổi chiều sớm ngày mai, lúc ngươi về nhà tìm ta mới phát hiện ta mất tích. Giờ mới nửa đêm, sao ngươi phát hiện ra bọn ta bị bắt cóc vậy? Cố Thậm Vi vừa nói, vừa trông thấy Hàn Thời Yến thả một chiếc đèn lồng xuống. Hắn nằm phục trên miệng mật thất, bên trên là trời sao lấp lánh, dải ngân hà như một tấm lụa mỏng trắng ngà trải dài khắp chân trời. Gương mặt tuấn tú, vững chãi của Hàn Thời Yến bỗng chốc phóng to ngay trước mắt nàng, như chính chiếc đèn lồng vàng rực rỡ ấy, ấm áp và yên ổn, giống hệt ngọn đèn năm xưa phụ mẫu vì nàng mà thắp lên trong sân. Khi nàng còn nhỏ luyện công đến tận khuya, quay đầu lại là thấy ánh sáng ấy đang chờ. Hô hấp Cố Thậm Vi thoáng nghẹn lại, vội vã rời ánh nhìn đi. Không thể nhìn nữa, nếu nhìn thêm một chút, nàng sợ mình sẽ sinh lòng tham. Nàng cúi mắt, lát sau ngẩng lên đã khôi phục lại nụ cười sáng rỡ thường ngày. Ngự sử đại nhân đừng vươn tay, ta sợ kéo một cái là ngươi rơi xuống luôn đấy. Ngươi nhìn ra dấu vết ta để lại rồi à, ngựa của ta lợi hại chứ? Hàn Thời Yến lại ngẩn người, không trả lời, mới chỉ mấy canh giờ không gặp. Gương mặt vốn đã không hồng hào của Cố Thậm Vi giờ đây trắng bệch như tờ giấy. Khóe môi còn vương vết máu chưa lau sạch, đỏ rực đến chói mắt, tựa đóa mai nở rộ trong tuyết. Nàng vốn đã gầy gò, nhưng trước nay Hàn Thời Yến chưa từng thấy nàng yếu ớt. Nàng luôn mạnh mẽ đến mức khiến người ta quên mất nàng chỉ là một tiểu cô nương 16-17 tuổi. Thế nhưng Cố Thậm Vi của đêm nay, dù vẫn đang cười, nhưng không hiểu sao Hàn Thời Yến lại có một cảm giác rất kỳ lạ. Như thể chỉ cần khẽ chạm vào, nàng sẽ hóa thành một nắm bụi mỏng, tan biến khỏi thế gian này. Hàn Thời Yến không chút do dự, vươn tay về phía Cố Thậm Vi. Cố Thậm Vi ngập ngừng trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn nắm lấy bàn tay đưa về phía nàng kia. Mượn lực tay ấy nhảy vọt lên, đèn lồng trong tay Hàn Thời Yến vì thế tuột khỏi tay, rơi thẳng xuống mật thất. Cố Thậm Vi còn chưa kịp thốt lên kinh hãi, cả người đã va thẳng vào lồng ngực của Hàn Thời Yến. Vòng tay kia vô cùng ấm áp, phảng phất mùi hương thảo mộc nhàn nhạt, thanh khiết đến gần như không thể nhận ra. còn bàn tay của Hàn Thời Yến thì nóng rực, như thể muốn thiêu cháy lưng nàng. Cố Thẩm Vi lập tức hoàn hồn, bật cười ha ha, ngự sử đại nhân, quả thật ngươi nên luyện võ nghiêm túc rồi, xem ngươi kéo một người mà cũng không kéo nổi kìa. Hàn Thời Yến cảm thấy lòng ngực vừa trống rỗng, Cố Thẩm Vi giống như một cánh lông vũ, lướt nhẹ qua đầu tim hắn, lướt qua chóp mũi hắn, rồi nhanh chóng rời khỏi. Hắn nhìn vào đôi mắt sáng rực của nàng, như muốn nói gì đó, nhưng rồi sắc mặt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi quay sang quát trường quan phía sau. Ngươi còn không mau xuống cứu người, đêm nay ánh trăng rực rỡ, có lẽ là cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân duy nhất trong cả đời hắn. Hắn có thể cảm nhận được, Cố Thẩm Vi đêm nay rất khác so với mọi khi. Bầu không khí giữa hai người họ cũng khác biệt lạ thường. Rõ ràng là một thời khắc vô cùng thích hợp để tỏ lòng. Thế mà, trường quan thật sự quá khó để ngó lơ. Tên kia ở phía sau nhảy lên nhảy xuống, hai tay nắm chặt thành quyền, trợn mắt nhăn mặt, miệng câm nhưng biểu cảm cực kỳ lố bịch, như đang hét lớn không thành tiếng. Công tử nhà ta cuối cùng, hu hu hu, tên này đúng là còn phấn khích hơn cả tôn hành giả thấy vườn đào tiên. Hận không thể bay lên trời ngay tại chỗ, trường quan cười hề hề, nhảy xuống mật thất, trì ngỗ tác, ta có thể khiêng ngài và cả kinh đại nhân cùng lên. Không sao đâu, sức ta lớn lắm, thêm 30 người nữa cũng không thành vấn đề. Ha ha ha. Ngày thường ta quen khuân vác rồi, vừa nãy công tử nhà ta còn bảo ta mang cả một thùng canh sâm đến cho Cố đại nhân nữa kia. Ừ, ngày mai ta còn khiêng thêm một thùng vàng nữa. Công tử chúng ta nói rồi, Cố đại nhân có muốn sao trên trời, chúng ta cũng phải khiêng một thùng xuống cho bằng được. Đứng bên trên, Hàn Thời Yến nghe lời hắn nói, gân xanh trên trán giật giật. Ta không nói, Cố Thẩm Vi phì cười thành tiếng, ngẩng đầu nhìn những vì sao trên trời. Lời trường quan nói còn hào sảng hơn cả Lý Thái Bạch. Không giống ngươi đâu, nàng thấy thế nào rồi? Độc này lâm độc bà giải được chứ? Xe ngựa đỗ ở quan đạo ngoài rừng rồi. Lần này về, nàng đừng cưỡi ngựa nữa. Hàn Thời Yến nói rồi lại tiếp lời. Kinh Lệ và Lão Ngỗ Tác giải độc xong thì về ở chỗ ta. Nghĩa Trang giờ chưa chắc đã an toàn. Ngõ Tang Tử thì chật chội quá. Nhà bên cạnh ta, Cố Thẩm Vi khẽ hít một hơi thật sâu. Không có nội công hộ thể, những vết thương cũ trong người nàng như chợt ùa về. Ngay cả hít thở cũng thấy đau. Mấy hôm nữa ta sẽ để thập lý thu dọn đồ đạc. Căn nhà đó ta đã mua rồi. Khi ấy lại phải nhờ ngươi chăm sóc thập lý và tiểu cảnh nhiều hơn. Hàn Thời Yến mừng rỡ, khóe môi không kiềm được mà cong lên. Được, ái cha, rượu với điểm tâm cũng phải lấy hết sao? Thịt trong lá sen cũng lấy luôn à? Mấy thứ kia nữa? Những cái đó thì khỏi, ai biết là đồ thối gì chứ? Mấy thứ này là của ta, một cây kim cũng không để lại. Cố Thẩm Vi nghe cuộc đối thoại phía dưới giữa Lão Ngỗ Tác và trường quan. Khóe miệng co rút, không nói gì, nàng khẽ hắng giọng, cùng Hàn Thời Yến bước mấy bước sang bên cạnh. Con ngựa nhỏ màu đỏ thẫm vừa thấy nàng bình an vô sự, lập tức chạy tới cọ đầu vào người nàng. Cố Thẩm Vi đưa tay mũi ngựa. Nó lại vươn lưỡi ra, khẽ mở lòng bàn tay nàng. Giỏi lắm, lần này ngươi lập công lớn rồi. Tiểu Hồng Táo ngẩng cao đầu, liếc nhìn Hàn Thời Yến một cái đầy đắc ý. Cái dáng vẻ kiêu ngạo vì được sủng ái kia gần như tràn hết lên mặt nó. Ngươi có biết, trong triều có ai thân phận cao quý, giống như bá bá của ngươi ấy, là người Tô Châu không? Cách Chương.